Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Tiên phong thành công hội bảng xếp hạng, chương 211. Tiên phong thành công hội bảng xếp hạng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu toàn bộ Thiên Phong Thành phòng ngự cùng bố cục đều thiên hướng với Đại Thảo Nguyên phương hướng, phỏng đoán là bởi vì Thảo Nguyên đối diện thú nhân thành thì ở tương lai không xa, toàn bộ Thảo Nguyên đều sẽ trở thành thú nhân cùng nhân loại chiến trường. Hiện tại người mạo hiểm còn không có năng lực xuyên qua Thảo Nguyên. Phỏng đoán bình quân đẳng cấp vượt qua 15 cấp sẽ có lượng lớn thú nhân cùng nhân loại ở trên Thảo Nguyên chém giết, Thiên Phong Thành cửa lớn có rộng 7-8 mét, mặt sau con đường cũng có tiếp cận 30 mét. Cái lối đi này trực tiếp dẫn tới trung tâm thành phố trên quảng trường. Trong quảng trường là nhân tạo suối phun, phi thường đẹp đẽ, quảng trường tích lớn vô cùng. Chu vi có các loại nhân loại liên bang kiến thiết cửa hàng. Còn có thời gian rảnh đất, quảng trường có thể dẫn tới thành thị mỗi cái địa phương. Nơi này đất đều phi thường quý. Đoạn Thu đầu tiên nghĩ đến chính là phòng đấu giá mà có phải là quảng trường. Phòng đấu giá phụ cận đất là tối có giá trị thị trường. Hơn nữa phòng đấu giá tương lai sẽ trở thành lượng người đi nhiều nhất địa phương. Đoạn Thu kiểm tra lên. Rất nhanh sẽ phát hiện không ít thích hợp đất. Đang đấu giá hành lời bộc bạch vài nơi đất đều bị những khác công hội cướp đi. Đoạn Thu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mua bên cạnh. Rất nhanh hắn liền khóa chặt ba chỗ đất. Này ba chỗ đất mặt trên có một là phổ thông quán cơm. Mặt khác hai nơi đều không có đồ vật, cần chính mình kiến thiết. Địa bên trong vị trí tuy rằng không phải tốt nhất, thế nhưng cũng phi thường dễ thấy. Lựa chọn mua, Đoạn Thu một hồi dùng hơn 7 vạn hắc ám tệ, bởi vì Thiên Phong Thành vừa thành lập. Vì phát triển vì lẽ đó trong vòng một năm là không cần nộp thuế. Nếu như ngươi muốn thành lập quán cơm, vũ khí điếm loại hình địa phương, Thiên Phong Thành còn có thể dành cho nhất định trợ giúp. Còn có 15 vạn hắc ám tệ, Đoạn Thu tiếp tục mua đất, cuối cùng ở truyền tống trận phụ cận mua hai nơi, ở Thiên Phong Thành nơi cửa chính mua một chỗ, ở Thiên Phong Thành trung tâm quảng trường bên cạnh mua một chỗ. Còn lại hạ tối hậu tiền mua một chỗ ở khu dân cư nhà lầu. Đoạn Thu không phải là tùy tiện mua, những này đất đều là sau đó làm chuẩn bị. Tổng cộng 8 cái địa phương, phòng đấu giá lời bộc bạch đất Đoạn Thu sẽ kiến thiết vũ khí điếm. Hiệu thuốc, vật liệu điếm loại hình, khẳng định là kiếm bộn không lỗ. Truyền tống trận cùng Thiên Phong Thành cửa lớn phụ cận cũng là dùng để kiến thiết cửa hàng. Quảng trường bên cạnh đất to lớn nhất, là dùng để coi như công hội tiếp đón nơi. Khu dân cư một tòa nhà lầu là dùng để coi như công hội hội viên lâm thời nghỉ ngơi địa điểm ẩn đi. Trên người chỉ còn lại mấy ngàn hắc ám tệ, Đoạn Thu đã rất thỏa mãn, lôi kéo Lam Thủy Nhi hướng về phòng đấu giá đi đến. Thu ca ca, ngươi xem, hai người đi rồi một khoảng cách Lam Thủy Nhi bỗng nhiên nói rằng. Đoạn Thu theo Lam Thủy Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện nàng nói sự tình, dĩ nhiên là công hội bảng xếp hạng, ở một tòa nhà lầu trên vách tường, dùng màn hình điện tử biểu hiện, công hội trên bảng xếp hạng diện biểu hiện chính là thực lực tổng hợp bảng xếp hạng. Tiết Nguyệt dĩ nhiên cũng ở bên trong, một vinh quang công hội, hai ám hắc công hội, ba kỵ sĩ quân đoàn, bốn quang minh thánh điện, năm kiếm cùng hoa. Hồng 6 đây chính là công hội tên 7 tên rất hay đều bị nổi lên 8 tuyết nguyệt 9 nữ thần 10 ngày. Khiến vinh quang 11 long đằng thế kỷ 12 hỏa diễm ảo tưởng 13 cường giả liên minh 14 truyền kỳ thế. Giới 15 chuyên đánh thiên sứ vinh quang bảng xếp hạng biểu hiện 10 vị trí đầu ngũ công hội. Cái này đứng hàng thứ là thế giới quy tắc xếp thứ tự. Đoạn Thu vừa đăng ký được rồi công hội phía trên này liền biểu hiện. Tuyết Nguyệt dĩ nhiên đứng hàng thứ ở thứ 8 Money, xem ra qua mấy ngày muốn cho người thu thập. Dưới tình báo, hiện tại Thiên Phong Thành thế cuộc cũng không biết, có điều chúng ta Tuyết Nguyệt lại đây còn sớm. phỏng đoán phải đợi thế giới hoạt động phía sau, Đoạn Thu nhìn bảng xếp hạng nói rằng. Lam Thủy Nhi nghe xong thật giống rõ ràng cái gì tự. Gật gật đầu nói, thật đây, nhiệm vụ phòng khách, nơi này là tuyên bố nhiệm vụ cùng giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Tiên Phong Thành cơ sở phương tiện phi thường hoàn thiện, nơi này cũng không ngoại lệ, nhiệm vụ phòng khách thiết kế phi thường đẹp đẽ, màu xanh lam vách tường phối hợp màu đỏ chất gỗ trang sức. Xem ra có loại phục cổ vẻ đẹp, hai người nhìn một chút cửa đại sảnh nói rõ nhãn hiệu. Rất nhanh sẽ rõ ràng làm sao nhận cùng hoàn thành nhiệm vụ. Vô cùng đơn giản, rất nhiều nơi đều là tự động. Trong đại sảnh có một loạt chỗ ngồi, mỗi cái làm trên đều có computer, chỉ cần tới ngồi lên kiểm tra nhiệm vụ là được, nhiều nhất có thể nhận 5 cái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cầm nhiệm vụ item trở về giao nhiệm vụ là được. Đoạn Thu đại thể nhìn một chút, nhiệm vụ chia làm mấy loại, vật hái vật liệu, giết đặc biệt quái vật ra đồ vật, giết chết bao nhiêu cái quái vật, thăm dò nơi nào vân vân. Nhiệm vụ khen thưởng không ít là hắc ám tệ, bình thường đều là đồ ăn vũ khí loại hình. Đoạn Thu lựa chọn nhận 5 cái giết quái nhiệm vụ, sau đó quay về bên cạnh Lam Thủy Nhi nói rằng, Lam Thủy Nhi ngươi cũng tiếp 5 cái nhiệm vụ, quái vật đẳng cấp ở cấp 5 đến cấp 7 chi gian là tốt rồi, nơi này nhiệm vụ không có sáng tỏ. Đẳng cấp, chỉ có quái vật đẳng cấp cùng vị trí khu vực. Phần lớn nhiệm vụ đều nói rõ nhiệm vụ địa điểm, sau đó quái vật loại hình, chỉ có chút ít không có giới thiệu. Tiếp nhận vụ trong đại sảnh tổng cộng có tiếp cận 300 máy vi tính. Mặt sau phỏng đoán còn có, nhưng là trong đại sảnh chỉ có không tới 10 người, hơn nữa còn bao quát nhân loại liên bang NPC. Xem ra Thiên Phong Thành vẫn không có phát triển lên. Rất nhiều công hội đều cùng Tuyết Nguyệt như thế đang đợi hoạt động đến. Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi tổng cộng nhận 10 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm đều là ở lãnh địa phụ cận, lãnh địa ở trong núi lớn. Trong núi lớn nhiệm vụ không có bao nhiêu người tiếp, nhiệm vụ đều là mãn. Một là bởi vì nguy hiểm, hai là khoảng cách xa. Tuy rằng quest thưởng không sai, thế nhưng phần lớn người vẫn là lựa chọn đi thành thị. Hoặc là thảo nguyên loại hình địa phương, Thiên Phong Thành bị hai người cuống đến gần đủ rồi. Trên căn bản có thể đi địa phương đều đi tới. Trời cũng dần dần tối lại, Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi tản bộ ở Thiên Phong Thành đường phố. Chu vi tuy rằng có người mạo hiểm thế nhưng cũng vội vàng rời đi. Cùng nguyên không có hai người như thế nhàn, dọc theo khi đến đường chuẩn bị đi trở về. Lam Thủy Nhi mới vang lên trước phát sinh xung đột không khỏi nói rằng. Ca ca kiếm cùng hoa hồng ở công hội trên bảng xếp hạng đệ ngũ nha, Đoạn Thu làm sao có. Khả năng quên trước xung đột, nghe Lam Thủy Nhi như thế lo lắng âm thanh khẽ mỉm cười nói. Không có chuyện gì, chờ chúng ta đến thời điểm các nàng không đáng kể chút nào. Không cần lo lắng, lấy Tuyết Nguyệt tốc độ phát triển. Đến thời điểm kiếm cùng hoa hồng vẫn đúng là không sánh được. Đương nhiên ai cũng sẽ không lạc hậu, vẫn như cũ muốn nỗ lực, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Hai người trở lại khi đến địa phương, Dạ Oanh chiến cơ hạ xuống đem Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi nhận đi tới. Đương nhiên còn có vẫn ẩn thân tử, trở lại phòng nghỉ ngơi, Lam Thủy Nhi cáo biệt Đoạn Thu đi nghỉ ngơi, Đoạn Thu liền hỏi bên cạnh tử. Nàng này một đường theo thật cực khổ, Đoạn Thu không muốn để cho nàng theo chính mình bị liên lụy với. Nhưng là tử vẫn là lo lắng Đoạn Thu an toàn, người cũng nghỉ ngơi một chút đi, theo ta một đường, có mệt hay không, tử nghe xong nhìn Đoạn Thu lắc lắc đầu. Ta không có chuyện gì, ai, sau đó không cần ẩn thân, trực tiếp theo ta là tốt rồi, Đoạn Thu biết thuyết phục không được nàng. Chỉ có thể nói như vậy. Hết chương.